Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, trang 412. Cho dù bọn họ biết bơi siêu cường, cũng nhịn không được ma pháp công kích, Kumandi đâu vào đấy mà khống chế hướng gió. Sử dụng thuyền hàng vững chắc về phía trước đi, Thư Lê mặc niệm mộc hệ ma pháp. Đáy sông thủy thảo sinh trưởng tốt, cuốn lấy rơi xuống nước hải tặc, đi xuống kéo đi, chỉnh đoạn Mora đường sông, bị bầy cái ma pháp học đồ rào đến hỗn loạn bất kham. Ngày thường kiêu ngạo hải tặc, liền tới gần thuyền hàng cơ hội đều không có, liền bị ma pháp đánh trúng quân lính tan rã, tử vong sợ hãi nhanh chóng lan tràn, nhát gan hải tặc phía sau tiếp trước mà thoát đi. Johnny cùng Báp đứng ở kiều lâu tầng cao nhất, nhìn đến hải tặc chật vật bộ dáng, cười đến thẳng chụp đùi, đã ghiền, thật là quá mức nghiện. Chương 186, sợ ngây người. Phía sau con thuyền Báp kích động mà uống một ngụm rượu mạnh, cảm thán, nguyên lai ma pháp học đồ lợi hại như vậy. Trong ấn tượng, ma pháp học đồ liền chú ngữ đều niệm không được đầy đủ, lắp bắp, thường xuyên niệm sai từ đơn. Mọi người đều biết ma pháp chú ngữ yêu cầu dùng tinh linh ngữ niệm, mà tinh linh ngữ là trên thế giới khó nhất học ngôn ngữ, làm nhân loại đi học một loại hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ, quả thực là một loại thống khổ tra tấn. Giống nhau ma pháp sư chỉ học chú ngữ tương quan tinh linh ngữ từ đơn, vượt qua phạm vi liền sẽ không. Cố tình chú ngữ yêu cầu linh hoạt vận dụng, liền tinh linh ngữ đều học không tốt, miêu tả không chuẩn xác, cũng đừng tưởng tăng lên ma pháp uy lực. Này bảy vị ma pháp học đồ không giống người thường, Báp sống đến hơn 40 tuổi, không dám nói cỡ nào hiểu biết tinh linh ngữ, nhưng nghe quá không ít ma pháp sư đọc chú ngữ, hắn cảm thấy này bảy vị ma pháp học đồ tinh linh ngữ không chỉ có lưu sướng còn rất tiêu chuẩn, khó trách bọn họ thu được Senvelia ma pháp học viện thư đề cử. Johnny nói, bọn họ bên trong có hai cái là cao cấp ma pháp học đồ, thực lực không thua gì ma pháp sư, về sau chúng ta đi thủy lộ liền mướn ma pháp sư. Báp đề nghị. Johnny lắc đầu, tiếc hận mà nói, liền sợ về sau mướn ma pháp sư không bọn họ lợi hại. Ít nhất hắn trước kia gặp được ma pháp sư đều không thể cùng Quang Chi tiểu đội cùng so sánh, bọn họ chi gian ăn ý 10 phần, phối hợp khăng khít, tuyệt phi một sớm một chiều có thể luyện thành. Dù sao mặc kệ như thế nào, hôm nay chiến đấu, xem đến hắn nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mênh mông, hận không thể tự mình đi lên hung hăng mà tấu hải tặc. Cùng Johnny giống nhau kích động không thôi. Còn có hậu phương người trên thuyền, bọn họ nguyên bản làm từng bước mà xếp hàng, nào biết phía trước thuyền hàng đột nhiên sáng lên hoa mỹ quang mang, điên cuồng mà đấu đá lung tung. Chờ bọn họ phản ứng lại đây khi phía trước đường sông đã bị các loại ma pháp bao phủ ở, hung hãn hải tặc bị giết đến vô lực đánh trả, kêu trời khóc đất, thảm không nỡ nhìn, mặt sau con thuyền không dám đi tới, toàn bộ dừng lại tại chỗ. Người trên thuyền khiếp sợ mà nhìn chăm chú phía trước, cách một khoảng cách quan khán chiến hỏa, đó là gia tộc nào thuyền hàng mướn, lại là nhà ai dong binh đoàn, hảo sinh uy mãnh. Lần đầu tiên nhìn đến hải tặc ăn mệt, không cần quá sảng khoái, thượng A, tốt nhất đêm này đó hải tặc giết sạch quang. Bọn họ lập tức muốn hướng quá quan tạp, chúng ta muốn hay không đi theo cùng nhau hướng. Dù sao hải tặc tử thương thảm trọng, chúng ta nhân cơ hội đục nước béo cò, đừng cao hứng đến quá sớm. Này đó đều là tiểu lâu la, chờ tinh nhuệ hải tặc tới, kia con thuyền hàng thượng người liền phải tao ương. Thường xuyên đi thủy lộ lão thuyền trường biết rõ hải tặc thực lực, này đó bất kham một kích hải tặc đều là chút nhân loại bình thường, này thường làm phúc làm uy, là bởi vì sau lưng còn có lợi hại hơn đại nhân vật, lão thuyền trưởng biết. Báp đương nhiên cũng rõ ràng, thuyền hàng xuất phát trước. Hắn liền nhắc nhở quá bảy vị ma pháp học đồ. Hải tặc số lượng khổng lồ, có nhân tộc cũng có chủng tộc khác. Trong đó một vị kêu Augusta vong linh pháp sư là số một nguy hiểm nhân vật. Nguyên nhân chính là vì có hắn tọa trấn, hải tặc mới kiêu ngạo như vậy nhiều năm, Thư Lê ghi nhớ báp nói. Cho dù thế, cục nghiêng về một bên, thắng lợi đang nhìn, cũng không có thiếu cảnh giác, hắn tưởng tận khả năng mà suy yếu hải tặc thực lực. Tốt nhất giết chết vong linh pháp sư, không có cậy vào, xem hải tặc còn dám kiêu ngạo đến bao lâu, phụ cận lĩnh chủ nếu thông minh. Tốt nhất nhân cơ hội phái binh diệt phỉ, diệt trừ tai họa nhiều năm u ác tính, làm Etonly Hà thủy lộ thông suốt, đây chính là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt. Ngàn vạn không cần bỏ lỡ, thuyền hàng thoải mái mà xông qua trạm kiểm soát. Mà chỉ biết sử dụng sức châu hải tặc lâu la, chơ mắt mà nhìn nó qua đi, bó tay không biện pháp, mai ra cả người ướt đẫm. Thiếu chút nữa bị đáy sông thủy thảo cuốn lấy cổ chân. Táng thân cá bụng, những người khác đâu? Vì cái gì còn không có tới rồi? Hắn giống giận, đáng chết Augusta. Có phải hay không lại đi bào người phần mộ? Muốn như vậy nhiều bộ xương khô có ích lợi gì? Chúng nó có thể giống nhân loại giống nhau bơi lội sao? Chính kêu gào, phía trước rốt cuộc có động tĩnh. 200-300 con đại hình xung phong thuyền từ bốn phương tám hướng vọt tới. Vong linh pháp sư cưỡi hắn ma điểu khung xương từ trên trời giáng xuống. Mai Gia Ca dốc hoa thuyền nơi nơi tìm kiếm, phát hiện ghé vào tấm ván gỗ thượng đại hán, vội vàng xẹt qua đi, đem hắn kéo lên thuyền. Mai Gia lên thuyền, một cái tát chụp đánh ở hắn bối thượng, tức muốn hộp máu, ngươi như thế nào như vậy chậm, lão tử thiếu chút nữa liền treo. Gióc không dám phản bác, xúc khởi bả vai hèn mọn mà cười. Cái kia, Augusta đại sư đang ở làm thực nghiệm, cho nên chậm một lát. Mai ra rủa thầm một tiếng, chỉ huy gióc treo thuyền đuổi theo thuyền hàng, hắn đảo muốn nhìn một cái. Đến tột cùng là nào mấy cái không biết trời cao đất dày ma pháp sư đem thủ hạ của hắn giết được phiến giáp không lưu, nhìn đến phiêu phù ở trên mặt sông thi thể. Mai ra hận đến nghiến răng nghiến lợi, lão tử muốn giết sạch kia con thuyền hàng thượng người. Thuyền hàng thượng, quang chi tiểu đội cũng phát hiện tân hải tặc, cùng với cưỡi ma điểu bộ xương khô áo đen pháp sư. Thư Lê đi đến đầu thuyền, cùng S sóng vai mà đứng, nhìn lên không trung, là cái kia kêu Augusta vong linh pháp sư. Ân, S liếc mắt một cái nói, ngươi hiệp trợ những người khác, ta tới đối phó hắn, không được, ngươi một người ứng phó không tới. Thư Lê nhíu mày, S chỉ là một cái trung cấp ma pháp học đồ, mà vong linh pháp sư nhìn ra đạt tới trung cấp ma đạo sư cảnh giới, trách không được hắn như vậy kiêu ngạo, bá chiếm đường sông vô pháp vô thiên, đánh cướp lui tới con thuyền, quang chi tiểu đội chung. Chỉ có Ace là chân chính ma pháp học đồ, như thế nào có thể làm hắn đơn độc đối phó vong linh pháp sư đâu. Đương nhiên từ hắn cái này đại pháp sư ra tay, mới có thể nắm chắc thắng lợi. Hết chương.